Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, Phù Dung Trấn. Đối phương biểu tình cứng đờ, cho rằng Thích Tiểu Huệ là cùng hắn trêu đùa đây. Trêu ghẹo hai câu, Thích Tiểu Huệ mặt lạnh nói: "Hai chúng ta yêu thích nữ nhân, không thích xú nam nhân." Người đàn ông này tay đeo lên đồng hồ hiệu, một bộ sự nghiệp thành công dáng vẻ. Nghe vậy ngẩn người, tao nhã nụ cười biến đổi, giống ngâm mười mấy cân mỡ heo, trở nên không gì sánh được đầy mỡ. "Hai vị tiểu thư, vì sao không thích nam nhân? Ta đoán các ngươi khẳng định chưa từng thử. Từng thử sau các ngươi liền biết nam nhân tốt." Chấm ngoặc kép, Triệu Nhã Ý cúi đầu không dám nói lời nào. Nhìn ra người đàn ông này càng thêm lòng ngứa ngáy. Thích Tiểu Huệ tắc mạnh mẽ đáp lại nói: "Thử một chút, ngươi được sao? Nhìn ngươi liền một cái súng, dởm." Nói đến cái này, nam nhân tựa hồ đặc biệt có tự tin. Liếm liếm môi, nói: "Ta..." Chấm ngoặc kép, Thích Tiểu Huệ trực tiếp mở mắng: "Liếm mẹ ngươi môi, buồn nôn chết rồi động tác này." Nam nhân sắc mặt cứng đờ, lập tức như không có chuyện gì xảy ra vậy, cười nói: "Nên mắng, nên mắng." Chấm ngoặc kép, ngoài miệng bla bla, trong lòng nghĩ nhưng là thu được giường để cho các ngươi khóc. Thích Tiểu Huệ đầu tiên là nói với Triệu Nhã Ý: "Ngươi nhìn, nam nhân tiện đi." Lập tức nói với nam nhân: "Ngươi nói ngươi bạn gái trước gọi ngươi một đêm 7 lần lang. Ngươi là người Nhật, làm sao làm cái Nhật Bản tên? Ba ca, hí lạt, làn ngươi tích tương đương." Triệu Nhã Ý nghe không vô, đứng dậy cúi đầu liền đi. Thích Tiểu Huệ ném này ngốc so với đuổi kịp, ra quán ba cửa, nam nhân cũng đi theo ra ngoài. Bị chế nhạo lâu như vậy, không thể nói đi là đi đi, trắng chịu một trận mắng. Hắn lại không phải thiên nhiên tiện, Thích Tiểu Huệ cũng không sợ. Nói với hắn: "Thái quân, ngài tọa giá ở nơi nào? Mau tới tiếp hai vị công chúa." Nghĩ thầm nhân lúc hắn đi lúc lái xe thoát thân. Nhưng mà nam nhân kinh nghiệm phong phú, nghe vậy cười nói: "Thì ở phía trước, ta mang bọn ngươi đi." Nói xong, nghĩ ôm Triệu Nhã Ý vai. Tiểu cô nương sợ đến run lên. Thích Tiểu Huệ đùng một hồi, đem tay của hắn đánh rơi. "Sờ loạn cái gì? Muốn chết có phải là?" Nam nhân biến sắc mặt, không nhịn được, nắm lấy Thích Tiểu Huệ cánh tay kéo đi, lại nắm lấy Triệu Nhã Ý tay. "Cũng phải mang đi." Triệu Nhã Ý tay chưa bắt được, hắn tóc của chính mình bị người từ sau đầu một phát bắt được, kéo lui 3-4 bước, đau đến kêu to. Hắn à chính là ai? "Buông tay." "A a tương đương." Nắm lấy tóc nhẹ buông tay. Nam nhân còn chưa kịp xoay người phản kích, liền nghe bộp một tiếng vang, mắt nổ đom đóm, lỗ tai vang ong ong, má phải nóng bỏng, giống thoa dày đặc một tầng lão mẹ nuôi. Hắn bị người từ phía sau sáng một bạt tai. "Đường xương ngươi cuối cùng đến rồi tương đương." Thích Tiểu Huệ cùng Triệu Nhã Ý vội vã trốn đến phía sau. Hắn, Thích Tiểu Huệ trong lòng nghĩ mà sợ, vừa nãy kém chút chơi thoát. "Các ngươi không có sao chứ?" Đường xương hỏi. Thích Tiểu Huệ: "Chúng ta không có chuyện gì, chỉ là bị người này buồn nôn hỏng rồi." Người này vuốt mặt, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Đường xương, nói dọa. Đường xương thấy hắn chửi mát, tiến lên một bước, một cước đạp bụng hắn. Thất bại, bị tránh thoát, nhưng cùng lúc một cái tát chặt chẽ vững vàng bắn trúng. Chỉ nghe lại một tiếng đùng vang lên giòn giã. Nam nhân mặt trái đã trúng một cái tát. Lúc này không phải đau rát, mà là bị xe đụng phải đồng dạng. Năm ngón tay ấn lấy mắt thấy tốc độ hiện lên. Nam nhân thẹn quá thành giận, càng thêm hung ác buông lời. Đường xương không theo hắn rông dài một câu, một quyền gào thét đập trúng hắn cái bụng, đem người này đập cho quỳ rạp xuống trên đường cái. Thích Tiểu Huệ bóp mũi lại vội vã lui lại. Người này ói ra một đất, thối hoác, nhưng chợt nghĩ đến vừa nãy kém chút bị hắn kéo đi. Tức giận ing, xông lên một cước đạp hắn cái mông, đá chó gặm phân. Tiểu Lạt Tiêu không bỏ qua cơ hội này, chế nhạo nói: "Thái quân, sợ chưa? Đây là chúng ta tiểu chó săn, hung mãnh đi." Ha ha, tương đương ngươi cây này sắp đầu thương không cái trứng dùng rồi. Đường xương phục rồi vị này rồi. Triệu Nhã Ý xấu hổ. Làm cho nàng đừng nói lung tung. Chăm sóc miệng có được hay không? Lên xe. Đường xương gọi hai người lên xe. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy nam nhân lảo đảo đứng dậy. Âm trầm nhìn chăm chăm. Dọc theo đường đi đường xương không nói lời nào. Thích Tiểu Huệ vừa nãy bla bla một đống lớn. Giờ khắc này ngồi trên sau xe cũng không nói một lời. Triệu Nhã Ý thì càng không nói lời nào. Toàn bộ hành trình cúi đầu. Ta ngủ. Các người muốn nói cái gì cứ việc nói. Ta không nghe được không nhìn thấy. Khi ta chết rồi đi. Khò khò khò, tương đương. Đây chính là Thích Tiểu Huệ. Kỳ hoa cô nương. Đường xương buồn cười nói. Nếu như vậy. Ta đem ngươi ném xe có được hay không? Thích Tiểu Huệ. Khò khò khò, tương đương có người không lương tâm. Hơn nửa đêm nghĩ vứt cô gái ở trên đường cái. Này so với bức lương vì sướng còn quá đáng. Đường xương. Xích ma. Ngươi hung hãn như vậy. Vừa nãy người kia là ngươi vẩy đi. Này này. Làm sao có thể nói như vậy? Hình dạng ta thế này. Một không đẹp đẽ. Hai không đáng yêu. Lấy cái gì vậy hán tử? Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Là ngươi không muốn tiểu tiên nữ vậy. Triệu Nhã Ý tức thẹn nện nàng một quyền. Trên mặt thê lương không gì sánh được. Nàng muốn nói lại thôi. Thích Tiểu Huệ lặng lẽ nắm chặt nàng tay. Cổ vũ nàng có chuyện liền nói. Đừng giấu ở trong lòng. Xe chẳng mấy chốc sẽ đến trường học. Cơ hội không nhiều. Leng keng tương đương lúc mấu chốt điện thoại vang lên. Là Triệu Nhã Ý. Trời không cho cơ hội a, tương đương Triệu Nhã Ý vội vàng lấy điện thoại di động ra. Ở Thích Tiểu Huệ nhỏ giọng dục bên trong nghĩ đè rơi. Nhưng mở ra xem. Là mụ mụ đây. Vú em. Nãy. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Đường xương nghe được một trận không gì sánh được quen thuộc tiếng địa phương. Giống gạo nếp đồng dạng mềm ra tâm khảm của người ta bên trong. Ngọt ngào. Hương hương. Ngô nông mềm giọng. Chờ Triệu Nhã Ý nói chuyện điện thoại xong. Xe đã ngừng đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Thích Tiểu Huệ cái thứ nhất xuống xe. Oành tương đương đóng cửa xe lại. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cho các ngươi hai lưu không gian. Ngồi sau lưng đường xương. Không cần trực diện ánh mắt. Điều này làm cho Triệu Nhã Ý dũng khí khá đủ. Lớn mật nhìn đường xương gò má. Đường xương. Ngươi là Ngô địa nhân sao? Triệu Nhã Ý lập tức dùng vừa nãy gọi điện thoại khẩu âm nói rằng. Ạch đâu di loại. Đường xương lập tức trả lời một câu. A mộc dừng. Triệu Nhã Ý ý tứ là. Ta không để ý tới ngươi rồi. Đường xương ý tứ là. Đứa ngốc. Triệu Nhã Ý kinh ngạc vạn phần. Tiếp tục dùng tiếng địa phương hỏi đường xương. Đường xương tắc lưu loát vô cùng cùng nàng đối đáp. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ nói nhà ta bên kia tiếng địa phương? Ngươi không phải Việt Châu người sao? Càng làm cho Triệu Nhã Ý sửng sốt chính là đường xương tiếng địa phương cùng nàng tiếng địa phương ở nhỏ bé chỗ đều giống nhau. Đường xương hỏi, ngươi là Ngô nơi nào? Triệu Nhã Ý, Phù Dung Trấn, sư huynh ngươi đây. Đường xương phảng phất không nghe nàng hỏi hỏi, ngồi yên ở trên chỗ ngồi một lúc lâu. Ở Triệu Nhã Ý liên thanh hô hoán bên trong mới tỉnh ngộ lại. Nói, ta là Việt Châu người địa phương. Nhưng có một cái phi thường bạn thân là Phù Dung Trấn. Ta tiếng địa phương đều là từ nàng nơi đó học được. Ngươi mau trở về đi thôi. Rất muộn rồi. Nhìn Triệu Nhã Ý cùng Thích Tiểu Huệ tiến vào ký túc xá. Đường xương gào thét lái xe rời đi. Không có về lão đường ra. Mà là đứng ở ven đường. Đem trong xe ánh đèn đóng lại. Một người chìm đắm ở trong màn đêm. Chu vi bình tĩnh như vậy. Nội tâm của hắn lại sóng lớn mãnh liệt. Không phải là bởi vì Triệu Nhã Ý trước khi rời đi nói câu kia ta cuối cùng có thể trắng trợn nói. Nhớ ngươi rồi. Mà là Phù Dung Trấn. Cái này có ma lực tên. Danh tự này mấy tháng qua không ngừng xuất hiện tại hắn trong mộng. Đường xương kiếp trước. Nhà ở Phù Dung Trấn. Về đến nhà, đường quả nhi không đợi được đường xương. Đã ngủ say sưa rồi. Đường xương thật vất vả ngủ. Trong mộng đoạn ngắn lẻ tẻ vụn vặt. Cũng chỉ có âm thanh. Không có hình ảnh. có lúc là nước mưa tí tí tách tách gõ thềm đá ngói xám âm thanh, có lúc là mềm nhẹ tiếng bước chân dẫm lên phiến đá âm thanh, có lúc là một nam một nữ chơi đùa vui vẻ tiếng, có lúc là ngoài tường cục đá trên đường đường người tiếng nói. Đường gia nhị tử, Trần gia đại tiểu thư. Một ít vụn vặt từ ngữ. Sáng sớm tỉnh lại, lại là mồ hôi đầm đìa một hồi. Đường Sương ngốc ngồi ở trên giường. Phù Dung Trấn, hắn đã đi qua 3 lần. Căn bản không có đường ra, không có Trần gia, thời không chuyển biến, vật vẫn là những kia vật, người cũng không phải những người kia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.